Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3082. Cái thế quyền lực, Ma Viên phát ra tàn bạo tiếng cười, ngọc khí trong tay của hắn, tựa hồ gánh chịu một mảnh tinh huyết vũ trụ, bên trong chìm nổi một khối nhỏ huyết nhục. Đây là đại đế trái tim môn sơ, vật này bị Ma Viên bộ tộc bảo tồn hoàn hảo. Này một khối ban đầu là ban cho Ma Viên, hy vọng sẽ có một ngày thuận lợi xung kích nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Ma Viên có vô địch tâm thái, đã sớm tìm hiểu ra lực chi đại đạo, hắn phải ở chỗ này hung hăng đánh giết đạo lăng. Đại đế trái tim bị phân thực, đại đế là cỡ nào vĩ đại, ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng. Hiện tại từ Ma Viên trong miệng bay ra lời nói, để bọn họ nổi giận đùng đùng, đại đế trái tim lại bị Ma Viên bộ tộc phân thực. Hiện tại còn sót lại một khối nhỏ, trong mắt của bọn họ đều đỏ, không rõ ràng là vị nào đại đế, bất quá khẳng định là khai thiên niên đại, năm tháng phi thường xưa nay. Đại đế trái tim đã bị Ma Viên bộ tộc bảo tồn vô tận 5 tháng, mãi cho đến hiện tại vẫn không có dùng hết. Đập chết hắn, đại trưởng lão cấp tốc truyền âm nói rằng, thiên phong chuẩn đế, khí huyết hao tổn quá nhiều, nếu như có thể dung hợp này một khối nhỏ trái tim, thức tỉnh tỷ lệ sẽ tăng cao một thành. Đạo lăng đã báo cho thân phận của hắn, bằng không đại trưởng lão sẽ không để cho đạo lăng như vậy làm bừa. Đạo lăng tâm tình kích động đứng dậy. Này một khối nhỏ trái tim đối với quét rác lão nhân trợ giúp quá to lớn. Đại trưởng lão rõ ràng thiên phong chuẩn đề tình huống. Tuy rằng có thức tỉnh tỷ lệ, thế nhưng hy vọng phi thường xa vời. Nhưng là hiện tại xuất hiện đại đế trái tim chi nguyên, nếu để cho quét rác lão nhân dung hợp, hắn khí huyết sẽ cường thịnh đứng dậy, thân thể sẽ bảo tồn trụ sức sống. Như vậy thức tỉnh độ khả thi liền lớn, có lẽ quét rác lão nhân có thể thành đế, cũng không phải là không có hy vọng lớn vô cùng. Ra tay đi, đạo lăng lấy ra hư không vương thạch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Viên quát lên. Nếu là ta thất bại, này hư không vương thạch chính là ngươi. Nếu là ngươi thất bại, đại đế trái tim trở về đế thành. Ha ha, Ma Viên đầu đầy lạnh lẽo, hàm răng hiện ra, hắn phát ra tàn lạnh âm thanh. Một chiêu, ta chỉ điểm một chiêu, nếu là chạm không xong ngươi, ta quay đầu liền đi. Đây cũng quá ngông cuồng, nhất định phải giết hắn. Nghênh sẽ đại đế trái tim, ta nhân tộc đại đế không thể nhục, nho nhỏ Ma Viên cũng dám tùy tiện, không nói được cường giả giận dữ. Ma Viên quá ngông cuồng, xí hành đều bị giết rơi mất, nhưng là hắn tuyên bố một chiêu đánh giết đạo lăng, cuồng vọng như vậy giọng điệu, ai có thể nghe lọt. Đạo lăng chỉ là cười cợt không nói lời nào. Thể tu một mạch tuyệt sát chi thuật, một chiêu đủ để lấy sức mạnh vô thượng diễn biến siêu cấp thần thông, đủ để nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng tiêu hao quá lớn, chiêu thứ hai sau uy năng tổn thất lớn, đương nhiên cần triển khai một loại bí thuật cấm kỵ. Này Ma Viên nếu tới rồi, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn, khẳng định nắm giữ một loại nào đó siêu cường bí thuật cấm kỵ, bằng không cũng sẽ lấy ra đại đế trái tim làm tiền đặt cược. Thế nhưng đạo lăng đối với đại đế trái tim tình thế bắt buộc, liên quan đến quét rác lão nhân thành đế hy vọng, cũng liên quan đến vô tận 5 tháng trước đây đại đế vinh nhục. Ma Viên khí tức càng ngày càng hung hãn, hắn hình thể nguy nga, toàn thân nằm dày đặc bộ lông màu đen, trong con ngươi sắt quang lan tràn, đi hướng chiến đài, nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lẽo nói, không đáp lời, Xem ra ngươi cũng không có bao nhiêu sức lực, ngươi phí lời thật là quá nhiều. Đạo Lăng đối với Ma Viên vẫy vẫy tay, nói rằng, động tác nhanh lên một chút, ta cũng muốn biết một chiêu có thể hay không đánh giết đi ngươi. Húng, Ma Viên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, như thác nước sợi tóc màu đen vụ động. Hắn toàn thể ma quang ngàn vạn trọng dâng lên mà ra. Toàn bộ thể xác như là một mảnh đen thui vũ trụ đang thức tỉnh. Rủ xuống vô cùng vô tận tinh huyết chùm sáng. Hắn tiếng gào càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng vang dội. Rất nhiều đế thành tu sĩ đều muốn không đứng thẳng được, ngã nhào trên đất trên. Có chút người màng nhĩ đều phải bị gào vỡ. Thời khắc này, vòm trời đều sụp nứt. Con này ma viên khí tức cuồng bạo tuyệt luân. Bảo thể của hắn dĩ nhiên tạo ra vòm trời. Nửa thân thể đều đi vào trong vũ trụ sao trời. Đây là cỡ nào kinh thế pháp thể. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Này bảo thể quá tuyệt thế. Quả thực như là một mảnh màu đen đại lục bồng bềnh ở trong vũ trụ sao trời. Ầm ầm ầm, đây là trong cơ thể hắn khí huyết nổ vang thanh âm. Dường như đại dương màu đen đang phập phồng, hắn thể xác đều cuốn quanh vô cùng tia chớp màu đen. Đặc biệt hai cánh tay của hắn có thể nói hai cái to lớn sơn mạch, dơ lên đến thời khắc thiên địa rung chuyển. Nhật Nguyệt Tảm Đạc Mani Ma Viên thể như tinh không. Chí cường đại đạo ở thể xác bên trong vận chuyển, dẫn đến trong cơ thể hắn tổ huyết sôi trào, đế cơ triệt để mở ra. Màu đen thiên lộ có thông thiên tư thế, nâng động mà lên. Thời khắc này Ma Viên càng khủng bố, như là cúi nhìn vũ trụ tinh không vô địch bá chủ. Ngươi thật là đủ chậm mà ni. Đạo Lăng đứng ở trong thiên địa, tóc đen khoác vai, đứng chắp tay, hắn thâm thúy con ngươi nhìn Ma Viên gào to nói, tốc độ điểm, ta không công phu ở đây xem ngươi biểu diễn, ngươi này run rế. Ma Viên đầu lâu buông xuống, đầu của hắn có thể nói màu đen cự sơn, con ngươi như là hai cái hồ nước màu đen, đang dệt diệt thế chớp giật. Là này một môn đại thần thông sao? Dị vực ba đại cường giả đều thật là kích động. Thời khắc này bọn họ cảm giác được núi lở hải nứt, khí thế khủng bố lan tràn mà ra, đè ép vũ trụ tinh không đều đang phát run, mơ hồ bị một loại ẩn tại thần năng thúc đẩy. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, tựa hồ thúc đẩy cổ sử mờ mịt sức mạnh ngàn tỷ lớp ấp ủ, để đế thành vô địch giả đều hoảng sợ. Đây là một loại sâu không lường được cái thế thần lực, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đây là sức mạnh bị thúc đẩy đứng dậy thời khắc. Ma Viên hống động càn khôn vạn vật, thể xác của hắn suy yếu một đoạn dài, thế nhưng thể xác của hắn bên trong khoan ra một đạo hắc ám thiên phong, có thể nói tiền sử thổi đến diệt thế thiên phong. Vô tận sơn mạch sụp nứt, vạn vật đều héo tàn. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh dâng trào ra thời khắc, vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là sức mạnh cấm kỵ, vượt qua Ma Viên hiện hữu cảnh giới. Ầm ầm lập tức cuốn lấy mà ra, bao phủ Đạo Lăng, quay về hắn tiến hành nuốt hết. Đến hay lắm. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ mái tóc múa tung, chư thiên thập đạo thể vận chuyển tới đỉnh cao nhất, thể xác bên trong lan truyền ra lớn lao đạo âm. Thời khắc này Đạo Lăng tứ chi thông thiên triệt để, thể nội huyết mạch như nộ hải ở cuồn cuộn, hơi thở của hắn khủng bố cực điểm, phảng phất tiền sử vô địch giả ngang qua mà đến, lệnh đại vũ trụ đều nứt ra. Hơi thở này đủ để thông thiên triệt địa, cự thần đại đạo, hóa ra là đạo chủ thiên tôn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Đạo Lăng những năm này trưởng thành đến một bước này. Chí cường đại đạo, lực chi đại đạo, Các nhân kiệt qua đường mặt cứng ngắc. Người này dĩ nhiên tìm hiểu ra hai đại chí cường đại đạo ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Đạo lăng khí sông tận sao trời. Thể sắc của hắn quá khủng bố. Sau lưng đứng ra nguy nga che trời cái bóng. Một tôn cái thế cổ tiên bước chậm mà đến. Bệ nghệ vạn vực. Tùy ý này màu đen thiên phong ở khủng bố. Cổ tiên hằng cổ bất động. Vạn kiếp bất hủ. Ầm ầm ầm. Thời khắc này thiên đều sụp xuống. Ma viên khí tức triệt để nộ cuốn tới. Nắm đấm vung lên thời khắc màu đen thiên phong hội tụ quyền bên trong. Giết, đạo lăng giống to, con mắt đều dựng đứng lên. Chư thiên thập đạo quyền trong nháy mắt thức tỉnh. Mênh mông đại vũ trụ đều đi theo rung động. Cú đấm này đủ để đập sập cửu thiên thập địa. Đánh về ma viên nắm đấm. Va chạm thời khắc khắp nơi nổ tung. Càn khôn nát tan, tung tùng tùng. Đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, nắm đấm rơi ra huyết dịch. Không thể không nói này ma viên sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Đạo lăng khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Nếu không có đạo lăng thể sắc cường hãn, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Ha ha ha, bị đánh lui, màu đen sương mù bên trong truyền ra tiếng cười lớn. Chỉ có điều dị vực vô địch giả sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đặc biệt ba tôn dị vực đại nhân vật triệt để trầm mặc. Người xung quanh cảm giác không đúng. Ánh mắt di động hướng về ma viên. Này ma viên cánh tay hóa thành một mảnh cho tàn. Nửa thân thể đều sụp nứt. Thậm chí một loại khủng bố bất diệt thánh quang ở hắn thân thể bên trong lan tràn. Gần phá hủy toàn bộ sinh cơ. Hết chương.